Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 434, Hồ Tiểu Ngọc tạm thời rời đi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, này cũng 3 ngày đi. Trung cấp tẩy kiếm trì ngoại. La Phong đi ngang qua, nhìn một cái, đến bây giờ cũng còn chưa ra. Tiêu Kiếm sư huynh sẽ không xảy ra chuyện chứ? Yên tâm đi, sẽ không có chuyện, coi như thật có chuyện, là không phải còn có tông chủ sao? Tống Bác nói câu, đúng a. Cao Quảng Tâm nói, chúng ta hay lại là cố gắng tu luyện đi, không nên bị tân vào tông đệ tử đuổi theo. Nghe nói mấy ngày trước cái kia Vân Kỳ Vong lấy được tông chủ tân ban cho hắn công pháp, khoảng thời gian này tu vi nhanh chóng lên cao đây, thật hâm mộ a. Trịnh Lâm than thở, Bắc vực chủ phong đỉnh núi, Hồ Tiểu Ngọc biến thành nguyên hình, nằm ở đại thụ thuộc hạ, dựa vào thân cây, híp mắt đang buồn ngủ. Tiểu Ngọc, ngươi thật không dự định trở về nhìn một chút sao? Mạc Bất Phàm ngồi ở bên cạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc trừng lên mí mắt, quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ lý tới. Khụ, Hồ Hạo Thiên ở bên cạnh rất là bất đắc dĩ. Tiểu Ngọc, nữ nhi ngoan, lấy trước kia nhiều chút khua môi múa mép ra hỏa đã bị phụ thân ngươi ta thu thập. Yên tâm đi, sau này tuyệt đối không người còn dám nói ngươi nói xấu rồi. Ta bảo đảm. Mạc Bất Phàm biểu tình không có gì thay đổi. Thực ra trong lòng vẫn là rất cảm khái. Hồ Hạo Thiên nhưng là hồ cung chi chủ, mãng hoang đại châu siêu cấp lớn lão, tu vi sâu không lường được. Nhưng là, đối mặt Hồ Tiểu Ngọc, chính mình nữ nhi ruột thịt, nhưng là hoàn toàn không có thân là hồ cung chi chủ uy nghiêm. Hãy cùng phổ thông cha như thế, có quan hệ gì với ta? Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều hừ lạnh, giống như là thời kỳ trưởng thành phản nghịch thiếu nữ. Ngươi đi quản lý ngươi hồ cung được rồi. Hồ Hạo Thiên không nói gì, biểu thị ta thật rất bất đắc dĩ ha. Con gái không nghe lời nên làm cái gì? Ở tuyến các loại, có chút gấp. Đồng thời, Hồ Hạo Thiên trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, cho Mạc Bất Phàm một cái uy hiếp ánh mắt, phảng phất đang nói, nếu như ngươi không cho bản cung chủ nghĩ biện pháp, bản cung chủ liền phá hủy ngươi tông môn. Còn có, muốn là không phải ngươi để cho bản cung chủ con gái làm cái này cái gì chân truyền đại trưởng lão, làm sao sẽ ra những chuyện này? Làm sao có thể sẽ không cùng ta trở về? Hết thảy các thứ này đều là ngươi sai, ngươi phải phụ trách. Hồ Hạo Thiên đẩy trách nhiệm ngược lại là có một bộ ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm cũng là không nói gì, không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Có đôi lời nói tốt, thanh quan còn khó hơn đoạn gia vụ chuyện. Các ngươi hai cha con nàng sự tình, các ngươi hai cha con nàng giải quyết mà, ta làm sao mở miệng mới phải. Cũng không thể nói để cho Hồ Tiểu Ngọc trở về, đó cũng quá thương Hồ Tiểu Ngọc tâm. Trước đây không lâu Mạc Bất Phàm còn nói, hết thảy bằng Hồ Tiểu Ngọc ý nghĩ của mình. Nàng muốn trở về thì cứ trở về, không nghĩ trở về thì không đi trở về. Được rồi, ông. Đột nhiên, ánh sáng màu trắng vụ sáng lên, cực kỳ đậm đà, ở một mảnh bạch quang chính giữa, to lớn bảy vị yêu hồ không thấy, biến thân thành một vị tuyệt sắc thiếu nữ xinh đẹp, để cho ta trở về có thể. Hồ Tiểu Ngọc nhìn Hồ Hạo Thiên, nói, nhưng là ngươi phải giúp ta che chở Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Dù sao ta nhưng là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn chân truyền đại trưởng lão, mới không muốn xem đến hạ gia đem Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn phá hủy. Tiểu Ngọc, ngươi. Mạc Bất Phàm nhất thời ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Hồ Tiểu Ngọc, không nghĩ tới Hồ Tiểu Ngọc sẽ nói như vậy, tâm lý có không khỏi cảm động. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Hạo Thiên nghe xong Hồ Tiểu Ngọc nói chuyện, ánh mắt thật sâu nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, nhìn về phía ánh mắt của Mạc Bất Phàm không tốt lắm. Hảo tiểu tử, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại muốn tán tỉnh lão tử con gái. Ngươi xong rồi ta với ngươi nói. Được, không thành vấn đề, chính là hạ gia, chuyện nhỏ, Hồ Hạo Thiên phóng khoáng nói. Kia nữ nhi ngoan, chúng ta lúc nào trở về? Hồ Hạo Thiên ôn nhu hỏi. Hôm nay thì đi đi. Hồ Tiểu Ngọc nhàn nhạt nói. Hay, hay. Hồ Hạo Thiên mừng rỡ. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Hôm nay liền đi. Có thể hay không quá nhanh? Nếu không ăn cơm trưa rồi hãy đi. Ta nghe nói ngày hôm qua tài nấu ăn của Lý Đại lại có trường tiến. Trong lòng Mạc Bất Phàm đột nhiên không thôi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc liếm môi một cái, tựa hồ phải chảy nước miếng, nhưng rất nhanh thì nàng nhịn được, tức giận nói, ăn cái gì ăn, không ăn, bây giờ liền đi, quét, tiếng nói vừa dứt, Hồ Tiểu Ngọc bóng người bay lên không, trực tiếp rời đi, nữ nhi ngoan, chờ ta một chút, quét, Hồ Hạo Thiên đuổi theo, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm lăng lăng nhìn. Muốn nói gì giữ lại mà nói, lại lời đến trong miệng không nói ra được, tâm lý có loại không khỏi kiềm chế cùng khó chịu. Quét, Mạc Bất Phàm đuổi theo, đi tới dưới chân núi, Hồ Tiểu Ngọc cùng Hồ Hạo Thiên bóng người lại từ từ đi xa. Tiểu Ngọc, một năm sau, Thăng Long cuộc so tài, chúng ta tạm biệt, Mạc Bất Phàm nhìn, hít sâu một hơi, trực tiếp la lớn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc nghe được Mạc Bất Phàm mà nói, quay đầu nhìn một cái, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, không nói gì, nhưng nhìn ra, tâm tình là không phải rất kém cỏi. Tiểu tử này, Hồ Hạo Thiên cảm giác rất khó chịu, quay đầu trừng mắt một cái, bất mãn quát lên, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Một năm sau rồi hãy nói. Hồ Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn Hồ Hạo Thiên liếc mắt. Khụ, nữ nhi ngoan, ta chính là thuận miệng nói một chút. Thuận miệng nói một chút. Hồ Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng. Đúng rồi, mấy ngày nay ở trong tông môn, thấy kia vài tòa kiến trúc, thật giống như thật đặc thù, lại có thể ngăn cản ta. Không đơn giản dáng vẻ a. Hồ Hạo Thiên nỉ non, sau đó hỏi, nữ nhi ngoan, ngươi biết không? Không biết, đừng hỏi ta, quét. Hồ Tiểu Ngọc tăng nhanh tốc độ, ngươi chậm một chút, Hồ Hạo Thiên kêu câu. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn Hồ Hạo Thiên cùng Hồ Tiểu Ngọc bóng người từ từ đi xa. Tông chủ, Ngân Nguyên vừa vặn ở dưới chân núi tuần tra. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Không nói gì, chỉ là xoay người rời đi, trở lại chính khí phong, lộ ra rất trầm mặc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngân Nguyên nhìn một cái, lại nhìn mắt Hồ Tiểu Ngọc cùng Hồ Hạo Thiên rời đi phương vị. Lắc đầu một cái, nói cái gì cũng không nói, tiếp tục tuần tra đi. Hồ Tiểu Ngọc sau khi rời đi, Mạc Bất Phàm một thân một mình tiến vào phòng ngủ của tông chủ điện. Chỉ là tâm tình không tốt lắm, có loại buồn buồn không vui cảm giác. Trong đầu nghĩ nếu như tự mình thực lực quá mạnh, có thể với Hồ Hạo Thiên xoay cổ tay mà nói, cũng không cần như vậy bị động. Tiểu Ngọc cũng không cần vì mình mà trở lại. Mặc dù nói Hồ Cung cũng là nhà nàng, nhưng là thật rất khó chịu a. Đặc biệt là Hồ Tiểu Ngọc đồng ý trở về thời điểm, còn để cho Hồ Hạo Thiên bảo vệ sử thượng tối nghiêu tông môn. Từ đầu chí cuối, Hồ Tiểu Ngọc đều là đang vì Mạc Bất Phàm lo nghĩ. Mạc Bất Phàm lại làm sao sẽ không hiểu. Mặc dù Hồ Tiểu Ngọc tính khí rất ngạo kiều, nhưng là lại thật rất tốt a. Thăng Long cuộc so tài. Một năm sau, Mạc Bất Phàm hai quả đấm nắm chặt, âm thầm kích động, lần này không chỉ là tiêu kiếm, cũng là quan hồ chính mình. Quét, sửa sang lại tâm tư, Mạc Bất Phàm không hề đa sầu đa cảm. Mặc dù bây giờ Tiểu Ngọc là trở về, vốn lấy sau cũng có thể đem nàng tiếp trở lại. Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống giao diện, bắt đầu xây tông môn kiến trúc, chọn tân tông môn kiến trúc xây địa phương. Tông môn kiến trúc, sơ cấp luyện thể điện giới thiệu. Tông môn sơ cấp kiến trúc, hàm chứa luyện thể một đạo huyền ảo. Tiến vào bên trong sau, tu luyện công pháp luyện thể tốc độ gấp bội, có các loại huyền ảo năng lực. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử mới có thể sử dụng nên thực tập. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp xây. Yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, kiến trúc tiêu hao 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, 10 miếng là đủ rồi. Ít như vậy, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Phải biết, mấy lần trước xây tông môn kiến trúc, yêu cầu nguyên thạch cũng không phải là ít. Hơn ngàn hơn 10 ngàn cũng là bình thường. Không nghĩ tới lần này chỉ cần 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch là đủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.